Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, không biết tiểu đan giờ này thế nào rồi nhỉ? Tiểu Phong ngồi chễm chệ trên ghế sofa buồn rầu hỏi. Tớ không chắc là nó ổn hơn đâu. Tiểu Tuyết thở dài nói. Các cậu đúng là cái đò suối quẩy. Mục đích tiểu đan về Mỹ là gì nào? Chẳng phải là để quên đi nỗi đau đó sao? Vậy mà hai cậu, một người thì buồn bã hỏi nó sống thế nào? Một người thì nói chắc nó không ổn hơn. Có ý gì vậy? Tiểu Vi cào nhào. Thôi đi chị hai, đừng có phủ nhận sự thật nữa. Lúc cậu đến Hàn Quốc để quên đi chuyện đó thì cậu sống thế nào? Ổn lắm à? Tiểu Phong bĩu môi. Vờ thì, cũng không ổn lắm, nhưng dù sao cũng tạm. Mà tiểu đan, nó khác tớ, nó là người vui vẻ hòa đồng. Nhanh quên, lại có tài xã giao. Lo gì, Tiểu Vi phản bác, hay quá ha, bộ cậu là người sống khép kín. Lâu quên, xã giao không giỏi chắc. Đừng quên cậu và tiểu đan có tính cách gần tương đương nhau đó nha. Tiểu Phong cãi lại, bơ thôi mệt không nói với cậu nữa. Tiểu Vi bực bội, cậu tưởng tớ thèm nói với cậu nữa chắc. Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm, tiếp tục tấn công đối phương. Cậu đinh Tiểu Phong, cậu mà còn chỉ trích tớ nữa là chết đấy. Tiểu Vi liếc xéo Tiểu Phong. Thôi nào, hai cậu thật là, Tiểu Tuyết lắc đầu, tại nó trước chứ bộ. Tiểu Vi nhanh nhào, ai cào nhào trước vậy hả? Tiểu Phong cãi lại, hai, Tiểu Vi à, sáng nay cậu nói chuyện với anh Khang chưa đủ sao mà giờ còn dư hơi sức để cãi nhau với Tiểu Phong vậy? Tớ, Tiểu Vi phụng phịu, he he, cái này tớ đồng tình với Tiểu Tuyết à nha. Tiểu Phong cười khoái chí. Còn cậu nữa, cả ngày cãi nhau với Gia Kiệt chưa chán à? Tiểu Tuyết thêm vào. Tại tên đó gây sự trước chứ bộ. Tiểu Phong nhăn mặt cãi lại. Ừ, chắc hắn có ý gì với cậu đó. Cẩn thận đi Tiểu Phong. Không là mắc vào lưới tình thì gây đấy. Cậu và tên đó rất có nguy cơ sẽ thành một đôi lắm. Mà người như Tiểu Phong mắc vào lưới tình rồi thì như thế nào nhỉ? Con gái gì mà giống con trai như đúc. Cậu mà thành bạn gái của Gia Kiệt thì chắc thôi mẹ ơi. Tớ không tưởng tượng ra nổi nữa. Lúc đó thì tội nghiệp cho Gia Kiệt quá. Tiểu Vi ngây thơ tuông một tràng dài mà không hề để ý ai kia đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Có thể ngọn lửa đó trên ngàn độ C. Cái này tớ tán thành ý kiến của Tiểu Vi à nha. Tiểu Tuyết phờ nói. Thực ra cô đã nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Tiểu Phong nhưng muốn xem Tiểu Phong tiếp theo sẽ làm gì. Cô đành sử dụng chiêu khích tướng. Hai cậu muốn gì vậy hả? Vào thẳng viện luôn hay đi họp? Tiểu Phong gầm gừ, tất nhiên là, muốn một thân thể toàn ven không bị xước xác gì rồi. Tiểu Vi lém lĩnh trả lời. Vậy thì stop zoom cái đi. Cái gì mà xa vào lưới tình? Tớ mà mắc vào lưới tình của hắn thì tớ thề. Tớ sẽ vào thẳng bệnh viện để kiểm tra các dây thần kinh có bị làm sao không liền. Ngay và lập tức luôn. Tiểu Phong kiên quyết, là cậu nói đấy nhé. Sau này đừng có hối hận. Tiểu Tuyết tinh nghịch thêm vào. Chắc chắn tớ sẽ không hối hận. Nam tử Hán, đại trượng phu, nói được làm được. Tiểu Phong khẳng định, nhưng thực tế thì cậu đang là nữ nhi. Tiểu Tuyết nhắc nhở, vờ thì cũng vậy cả thôi. Tiểu Phong xuề xòa nói. Thôi, chuyện đó cứ chấm dứt tại đây. Cậu phụ trách điều tra nguyên nhân Thiên Lâm vào tù đến đâu rồi? Tiểu Vi hỏi, xong xuôi từ tuần trước rồi. Nhưng cứ để vậy đã. Tiểu Tuyết thư thả nói. Do ai đã làm? Tiểu Phong hỏi, Nhã Huyên, lại là nhỏ đó, chẳng lẽ lại để yên cho nó? Tiểu Vi tức giận, cứ để cho nhỏ đó hưởng thụ cái cảm giác gần được ngồi lên chiếc ghế thiếu phu nhân của tập đoàn Pôn thêm một chút nữa đã. Nhỏ đó giờ đang được mẹ của Thiên Lâm rất yêu quý. Cứ để nhỏ đó vui sướng thêm chút nữa. Không sao cả, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói. Dầm, mẹ ơi, hết cả hồn, Tiểu Vi vuốt ngực nói. Nè, xém chút nữa là tim tớ chui tọt ra ngoài rồi đấy. Biết không hả, Tiểu Vi kiếc xéo Tiểu Phong, thủ phạm gây ra tiếng rầm hồi này. Tớ không thể đứng nhìn như vậy được, chính nhỏ đó đã làm Tiểu Đan phải tổn thương. Vậy mà giờ cậu bảo cứ để thêm một thời gian nữa hả? Cậu nở nhìn Tiểu Đan tiếp tục đau khổ sao? Tiểu Phong tức giận, cậu cứ bình tĩnh, tớ biết là cậu rất xem trọng và thương yêu bạn bè. Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Tiểu Vi nói, làm sao có thể từ từ trong khi nhỏ đó đang rất hạnh phúc mà tiểu đan của chúng ta lại đang đau khổ kia chứ. Tiểu Phong gắt, nè, tớ có nói là sẽ để cho nhỏ đó mãi như vậy đâu. Làm gì mà quát lên vậy hả? Mà cậu nữa, cậu nói rằng tớ không thể đứng nhìn như vậy được, tớ có thấy cậu đứng nhìn đâu. Rõ ràng cậu đang ngồi yên trên cái ghế sofa từ nãy đến giờ đó chứ. Rõ ràng cậu chưa đứng lên dù chỉ một phút mà cậu bảo là không thể đứng nhìn. Còn nữa, nếu mà cậu không thể đứng nhìn thì ngồi nhìn cũng được. Cậu làm tớ cũng xém chút nữa là rớt nguyên cả trái tim ra ngoài rồi đây này. Hết cả hồn, Tiểu Tuyết thua một chàng khiến Tiểu Phong đứng họng. Vậy giờ cậu tính sao? Tiểu Vi hỏi, xem nào, hơn 2 tuần nữa là sinh nhật Đan Đan. Lúc đó nhất định phải bắt nó trở lại Việt Nam mới được. Tớ sẽ cho mọi chuyện ra ánh sáng vào cuối tuần tới. Rồi sao nữa, dù cậu có cho mọi chuyện ra ánh sáng thì chắc gì hai người đó quay lại với nhau. Mà nếu không quay lại thì vết thương trong lòng Tiểu Đan sẽ thế nào? Tiểu Phong lo lắng, chuyện đó, tớ đã có cách, các cậu lại đây, thiên cơ bất khả lộ. Tiểu Tuyết nói, thế là Tiểu Phong, Tiểu Vi xúm lại chỗ Tiểu Tuyết cẩn thận nghe ngóng kế hoạch của cô nàng. Xong xuôi, mọi người đều ra ngoài, bắt đầu phần việc mà mình được phân công. 2 ngày sau, 8:35 sáng. Tại canteen trường Royal, Tiểu Vi, đừng làm việc nhiều quá, coi chừng hại sức khỏe. Anh Khang nói, nghe vậy, Tiểu Vi nhíu mày hỏi, em có làm gì đâu mà hại đến sức khỏe. Thì mấy hôm nay anh gọi điện cho em, lúc nào em cũng bảo bận làm một việc hết sức quan trọng là gì? À, chuyện là thế này. Tiểu Vi cười, định kể lại toàn bộ sự việc thì Tiểu Tuyết đã ngăn lại. Thiên cơ bất khả lộ. Thấy vậy, Tiểu Vi ái ngại nhìn anh Khang cười trừ. Hì hì, em không nói được không? Như Tiểu Tuyết đã nói, chuyện này là thiên cơ bất khả lộ. Vì vậy, em không nói cũng được nha. Thật sự không thể cho anh biết. Anh Khang buồn bã hỏi. Tiểu Vi gật đầu chắc nịch. Cô tiếp, nhưng anh đừng buồn. Xong chuyện em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ. Rốt cuộc là chuyện gì mà bạn gái cậu kín đáo ghê vậy? Gia Kiệt tò mò, vốn cậu không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Tiểu Phong nhìn Tiểu Vi cậu lại muốn điều tra ra. Không liên quan gì đến cậu, Tiểu Phong thờ ơ nói. Nhưng tôi tò mò, Gia Kiệt bình thản nói. Để lộ dụng ý thực sự dụng ý của cậu. Cậu tò mò à? Tiểu Phong mỉm cười hỏi. Gia Kiệt gật đầu, liền lúc đó, Tiểu Phong thêm vào, thì mặc kệ cậu, chả liên quan gì đến chúng tôi. Cậu, Gia Kiệt nghe đến đây tức không thể nào tức hơn được nữa. Thôi nào, cãi nhau hoài, hai cậu không chán à, Hạo Thiên lên tiếng. Không, cả Tiểu Phong và Gia Kiệt đồng thanh trả lời. Lại là cái màn đồng thanh. Hai, Vi Vi thở dài ngán ngẩm. Chắc lời tiên tri mà tớ ban phát 2 ngày trước tại nhà bọn mình dễ thành hiện thực quá. Tiểu Vi tiếp, lời tiên tri gì vậy em? Anh Khang hỏi, thì là 2 người đó đó. Sau này mà cái lời nói đó thành sự thật thì Gia Kiệt. Xin lỗi cậu nha, tôi không cố ý nói ra những lời đó đâu. Nên khi lời nói đó thành sự thật thì đừng trách tôi nhé. Tôi thực sự không cố ý, chỉ là tôi thấy vậy nên buộc miệng nói ra thôi. Thực sự tôi không có ác ý, Tiểu Vi giải bày. Lời nói gì cơ, Gia Kiệt nhíu mày khó hiểu. Thì là chuyện cậu và Tiểu Phong ấy. Tôi và cậu ta, Gia Kiệt càng rối hơn. Vốn đã không hiểu Tiểu Vi đang muốn nói chuyện gì. Giờ lại nói đến chuyện đó có liên quan đến cậu và Tiểu Phong. Cậu càng bí, phiền quá, cậu không cần biết. Còn cậu nữa, Tiểu Vi, cậu mà còn nói lại chuyện đó. Tớ cho cậu ăn dép liền đó. Tiểu Phong liếc xéo Tiểu Vi đe dọa. Biết rồi, Tiểu Vi phụng phịu trả lời. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Gia Kiệt tiếp tục hỏi. Cậu thật là phiền đấy. Lúc nãy thì tò mò chuyện đó. Bây giờ lại tò mò chuyện kia. Cậu không đói à? Tiểu Phong tỏ vẻ bực bội. Cằn nhằn, không, Gia Kiệt ngây ngô trả lời. Cậu không hiểu tại sao Tiểu Phong lại tỏ ra bực bội với cậu trong khi cậu đã làm gì đâu. Thôi, tôi thua, nhìn cái mặt ngây thơ như nai tơ của cậu. Tôi đầu hàng, Tiểu Phong nói rồi tiếp tục cúi xuống xử lý nốt phần mì đen cô đang ăn dở. Cách chương.